Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 21. Thức dậy mới 6 giờ sáng, tin nhắn của chị vỏn vẹn một câu: đồ làm biếng, dậy đi. Chà chả, sáng sớm đã bị nói xấu. Từ từ, để đó chừng nào tay lành nhắn tin được trả thù sau. Tiếng đập cửa ầm ầm, gượng dậy đi ra dùng chân mở cửa. Ông Kha với con bạn nó đang đứng ở ngoài. Dậy mày, đói chưa? Đem đồ ăn sáng qua cho mày nè. Ủa, mua chi tới hai phần với anh? Đâu có, thấy cái bịch cháo ai treo trước cửa tôi đem vô luôn đó. Con bạn nó lên tiếng. Mất công tao làm người tốt, thôi để tao phụ một phần. Sặc, ông nội ăn hết luôn hai phần đi, để tôi hâm nóng lại cho ông. Con bạn nhìn quanh, đi một vòng, rồi đứng nhìn nó. Hâm bằng niềm tin ha ông? Nhà nó làm gì có bếp ga mà hâm đồ ăn. Thôi đưa tôi, ăn nguội cho nhanh, sợ nóng lắm. Cũng được, còn ấm ấm nè. Ủa mà ai tốt bụng mua đồ ăn cho ông vậy? Chắc bạn học tôi. Nó đoán chắc là con nhỏ, vì vẫn là cháo thịt bằm với củ dền, khoai tây và cà rốt. Bên trong có gói thuốc uống kèm mảnh giấy. Nhớ hâm nóng rồi ăn. Tự nhiên bật cười. Thằng điên, ông Kha rủa nó. Ăn xong, nó uống thuốc, lại phải nhờ con bạn rót nước giùm. Ông Kha với con bạn lục đục về quán. Anh Kha, cho em qua quán chơi với. Nằm nhà buồn chết. Đi nổi mày. Nổi mà em bị tay chứ có bị chân đâu. Rồi đi luôn, Thúy khóa cửa cho nó em. Qua tới quán, nó được đặc biệt đón tiếp một cách long trọng và đặc biệt. Trang pháo tay kéo dài từ cổng vào tận trong bếp cho người anh hùng dũng cảm cứu mỹ nhân. Đám khách nước ngoài với khách nước mình, không biết gì hết, cũng đứng dậy vỗ tay hoắt sáo hưởng ứng mới ghê chứ. Qua đây chơi là quyết định sai lầm. Cái đám ác nhân này đem nó ra làm background để show hình, hành hạ thương binh không thương tiếc. Bị có hai cánh tay với một cái vai, mà chúng nó đè mình ra bằng bỏ thêm cái chân, cái ngực và cả cái đầu, cứ như mới chấn thương sọ não xong ấy. Mấy người khách nước ngoài cũng nhào vô xin chụp hình ké mới sốc chứ. Cả đám chơi vui vẻ, chỉ còn được mấy đứa làm ca sáng, ít gặp nó nên vẫn đi tiếp khách bình thường. Bỗng con nhỏ ở đầu lù lù bước vô, nguyên đám im bặt, đứng tần ngần, nhìn qua nhìn lại. Cái bọn hèn nhát này tản dần từng đứa, để mình nó với đống băng đầy trên người. Con nhỏ đi lại đứng nhìn nó lạnh lùng, phản một câu: đi thuê băng. Ông Kha chạy lại, kêu con bạn phụ tháo mấy cái băng dởm ra. Hay ra anh chở nó đi, anh không có quán hả? Con nhỏ lạnh lùng nói, mà không thèm quay lưng lại. Ông Kha với nó nhìn nhau lắc đầu, nhún vai chịu thua. Ngồi trên xe con nhỏ chẳng nói gì, nó cũng im lặng nhìn vu vơ. Thầy băng là một cực hình đáng sợ nhất theo nó. Hôm nay gặp bà cô nào chứ không phải mấy chị y tá hôm qua, cho nên cái đầu càng nhân hai nhân ba lên. Thiệt tình, chắc phải kêu ông bộ trưởng ra cái luật y tá chỉ lấy con gái 30 tuổi đổ lại mới được. Mặt mày nó đổ bừng, mồ hôi nó đổ ra như tắm, nhưng miệng phải cố mỉm cười. Con nhỏ đứng bên cạnh mặt lạnh tanh, nhưng nó vẫn thấy đôi môi con nhỏ run run, có giọt đỏ đỏ nơi khóe môi. Cực hành đã xong, con nhỏ không nói gì, quay đi đóng tiền. Giờ nó có muốn giành đóng tiền với con nhỏ cũng không được nữa rồi, tay có cử động được nhiều đâu. Ngồi trên xe, nó đề nghị: chở về quán giùm đi. Không, về nhà nghỉ. Ghé quán làm cái này đã. Không nói gì, con nhỏ cũng ghé quán giúp nó. Ra nhanh đó. Nó im lặng, đi vào kiếm ông Kha, kéo ổng lại nói nhỏ: anh Kha, vô phòng giúp em cái này. Đờ mơ, xin nói thằng ông nội. Thì vào đây rồi biết. Nó nhờ ổng lấy bộ đồ trong tủ. Phụ em thay đồ cái. Cái gì? Dẹp dẹp, ta phải thay đồ giùm mày hả? Ông gạt phát đi. Để anh. Tiếng chủ đầu bếp ngoài cửa. Vậy là ông Kha đi ra ngoài. Chủ đầu bếp kéo nó vào phòng tắm. Người lớn dù sao cũng đỡ ngại, lau người cho nó, mặc dù nó chối đẩy ra. Rồi cũng xong, mặc quần áo vào. Cảm ơn chú đầu bếp xong, nó quay trở ra xe chờ con nhỏ chở nó về nhà.